Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cái tên đó khẳng định là tên lừa bịp, anh ta đã lừa Quyên Quyên. Quyên Quyên là chị em tốt của chúng ta không thể để Quyên Quyên bị tên đó lừa. Đợi tới khi cơ hội, chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Ừ, tớ cũng nghĩ như cậu. Hai nữ sinh đó liền bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Lâm Tử Minh cùng Trần Tuyết Quyên bước vào bữa tiệc. Phải công nhận rằng sức hút của Trần Tuyết Quyên sau khi cô nàng bước vào bên trong phòng tiệc, mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên. Mọi người hãy nhìn kìa, là Quyên Quyên, cô ấy đã tới rồi. Wow, Quyên Quyên đêm nay đẹp thật. Đó là điều đương nhiên, Quyên Quyên là người xinh đẹp nhất trong số những người ở đây. Họ, người đàn ông đang đi bên cạnh Quyên Quyên là ai vậy? Người đàn ông lạ mặt đó. Từ trước tới nay, tôi chưa từng gặp qua. Mọi người có quen biết người đó không? Từ trước tới nay, tôi cũng chưa từng gặp. Nhìn dáng vẻ người đó thật tầm thường. Ngoại hình thì chẳng bằng ai, còn khoác trên mình trang phục rẻ tiền. Quần áo trên người anh ta mặc thuộc nhãn hiệu nào không biết nữa. Mẹ kiếp, mọi người nhìn kìa. Ánh mắt Quyên Quyên nhìn anh ta tràn ngập vẻ sùng bái. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Dọc đường tiến vào bên trong bữa tiệc, Lâm Tử Minh liên tục nghe thấy những tiếng xôn xao bàn luận như thế. Anh quay sang nói với Trần Tuyết Quyên đang đi ở bên cạnh mình. Xem ra những người bạn này của cô không chào đón tôi. Trần Tuyết Quyên vội vàng lên tiếng giải thích. Tiền bối Lâm, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Họ rất sùng bái anh. Chỉ vì lần này em quá nóng vội, chưa kịp thông báo cho họ biết thân phận thật sự của anh mà thôi. Lúc nữa có cơ hội, em sẽ giới thiệu anh với mọi người. Lâm Tử Minh liền vội vàng xua tay. Không cần, tôi không tới để làm quen với bạn bè của cô. Người tôi muốn gặp là bố của cô. Với những người trẻ tuổi này, anh một chút cũng không quan tâm. Buổi tối ngày hôm nay, anh có mặt ở chỗ này. Mục đích chính là muốn được gặp mặt Trần Vũ. Nhưng Trần Tuyết Quyên lại tỏ vẻ bối rối, lấp liếm. Dù sao bố của em cũng chưa tới. Trước tiên em vẫn nên giới thiệu anh cho họ làm quen. Họ đều là fans của anh đấy. Thấy ánh mắt Trần Tuyết Quyên nhìn mình tràn ngập vẻ cầu xin, Lâm Tử Minh hơi do dự, sau đó liền gật đầu nhận lời. Được thôi. Trần Tuyết Quyên thấy Lâm Tử Minh nhận lời, liền vui vẻ lôi kéo cánh tay của Lâm Tử Minh, nhẹ nhàng bước về phía trước. Cánh tay Lâm Tử Minh bị cô ta lôi kéo. Toàn bộ đàn ông trong phòng đều dùng ánh mắt thù địch nhìn anh. Cảnh tượng như thế này anh đã phải trải qua rất nhiều lần rồi. Lâm Tử Minh tỏ vẻ ngán ngẩm, lắc đầu. Không ngờ tới anh vẫn phải đối diện với những tình huống như vậy. Trần Tuyết Quyên dẫn Lâm Tử Minh tới trước mặt mọi người, lớn tiếng tuyên bố. Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Người đang đứng bên cạnh tôi chính là tiền bối Lâm, Lâm Tử Minh, người mà tôi đã nói với mọi người rất nhiều lần rồi. Nhưng sau khi Trần Tuyết Quyên giới thiệu xong, mọi người vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ, như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là chưa từng được nghe cô ta nhắc qua, thậm chí có người còn nhỏ giọng xì xào. Lâm Tử Minh, là tên nào? Sao chưa từng nghe qua? Đúng thế, lẽ nào tên đó là minh tinh mới nổi hay sao? Thế nhưng ngoại hình của anh ta cũng không được coi là đẹp trai. Lẽ nào người đàn ông đó là bạn trai của Quyên Quyên? Không thể nào, chồng chưa cưới của Quyên Quyên là Tư Đồ Kinh. Tôi cũng không rõ. Trần Tuyết Quyên thấy phản ứng của họ, mày của cô ta liền nhíu chặt vào nhau, tỏ vẻ không vui, nói. Sao thái độ của mọi người lại như vậy? Không cảm thấy kích động chút nào sao? Anh ấy là tiền bối Lâm, là Lâm Tử Minh đấy, là nhân vật huyền thoại của Hoa Quốc. Lúc này mới lác đác có người vỗ tay, mở miệng qua loa nói hoan nghênh, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Tử Minh biết rõ, những người này đều không phải ở trong giới võ thuật, đương nhiên sẽ không biết anh. Hứng thú của anh đối với bữa tiệc này đã giảm mất một nửa. Anh thấy Trần Tuyết Quyên vẫn còn giữ ý định giới thiệu anh với họ, anh liền phất tay cản những lời Trần Tuyết Quyên đang định nói. Thôi bỏ đi, dù sao họ cũng không phải là người trong giới võ thuật, có nói họ cũng không biết. Trần Tuyết Quyên áy náy nói. Tiền bối Lâm, xin lỗi anh, em không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Lâm Tử Minh cười, đương nhiên anh sẽ không chấp nhặt với trẻ con, liền an ủi cô ta. Không sao, mục đích tôi tới buổi tiệc ngày hôm nay chính là muốn gặp mặt bố của cô. Trần Tuyết Quyên nghe được câu này của anh, trong lòng cô ta cảm thấy mất mát, nhỏ giọng nói: lẽ nào anh chỉ muốn gặp bố của em thôi sao? Hả? Cô vừa nói gì? Trần Tuyết Quyên liền vội vàng khoát tay nói: à, không có, không có gì. Lâm Tử Minh thấy Trần Tuyết Quyên hơi lạ lạ, thế nhưng anh cũng không tiếp tục truy cứu. Con gái ở độ tuổi này tâm lý hay thất thường. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang di chuyển tới gần mình. Anh liền quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy anh chàng Tư Đồ Kinh tiêu sái đang bị một đám người vây quanh, đang sải bước tới gần anh. Ngoài Tư Đồ Kinh ra, đi bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông trung niên. Khí thế trên người hai người đàn ông trung niên đó cũng mạnh hơn Tư Đồ Kinh rất nhiều, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn thấy ba người đó xuất hiện ở đây, Lâm Tử Minh cảm thấy rất bất ngờ. Khi Tư Đồ Kinh vừa xuất hiện, bầu không khí trong bữa tiệc liền thay đổi, mà sự thay đổi đó lại hoàn toàn không giống nhau. Mắt các cô nàng đều trở nên sáng rực, dán chặt lên người của Tư Đồ Kinh. Có một số thanh niên cũng nhìn Tư Đồ Kinh với ánh mắt sùng bái. Tư Đồ Kinh chẳng khác gì con cưng của trời, trong đầu họ hoàn toàn không có ý nghĩ ghen tị. Bởi vì Tư Đồ Kinh ưu tú hơn họ về mọi mặt. Sau khi Tư Đồ Kinh tới, bước thẳng về phía Lâm Tử Minh, trên môi nở nụ cười như có như không. Khi bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, liền cười nói: tiền bối Lâm, không ngờ tiền bối cũng tới. Được gặp lại tiền bối là vinh hạnh của hậu bối. Hai ngày trước hậu bối có mắt như mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Xin tiền bối Lâm đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hậu bối. Nói xong, cậu ta lại dập đầu trước Lâm Tử Minh, chứng minh lòng thành của mình. Mọi người thấy hành động này của cậu ta liền giật mình sửng sốt. Không ngờ tới Tư Đồ Kinh sẽ làm ra hành động như thế, bởi vì họ vẫn luôn cho rằng Tư Đồ Kinh không phải dạng công tử bột, cậu ta thuộc hạng siêu cấp thiên tài. Không chỉ xuất phát điểm cao hơn người khác, phải công nhận rằng cậu ta rất lợi hại, cho dù là kinh doanh, học vấn hay võ thuật, không có một ai có thể sánh được với cậu ta. Người lợi hại như thế lại hạ mình cúi đầu trước người đàn ông xấu xí đó. Họ hoài nghi bản thân mình hoa mắt nhìn lầm. Chỉ là mọi người không hề nhìn thấy khi Tư Đồ Kinh cúi đầu, khóe miệng của cậu ta nhẹ nhàng nhếch lên để lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Tử Minh đã làm nhục cậu ta. Mối nhục đó, cả đời này cậu ta cũng sẽ không có cách nào quên được. Ngày hôm nay, cậu ta có mặt ở bữa tiệc này, mục đích chính là báo thù. Lâm Tử Minh dường như không hề cảm nhận được định ý của cậu ta, anh hào sảng cười nói: cậu khách sáo quá rồi, chuyện lần trước tôi đã sớm quên rồi. Ha ha, tiền bối Lâm quả nhiên là người rộng lượng. Tư Đồ Kinh cũng cười ha ha, sau đó cậu ta xoay người, cầm lấy hai ly rượu, một ly cậu ta cầm ở trên tay, một ly bưng tới trước mặt Lâm Tử Minh, tỏ vẻ cung kính nói: tiền bối Lâm, tiền bối là truyền kỳ trong giới võ thuật, xin hãy nhận lòng thành kính của hậu bối. Thái độ hiện giờ của cậu ta muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính, thái độ cũng rất thành khẩn, cúi mình nhận sai trước Lâm Tử Minh, dùng tư thế của vãn bối để thể hiện sự thành kính của mình. Hành động của cậu ta khiến những người quen biết cậu ta đều khiếp sợ, đặc biệt là những cậu ấm cô chiêu trong giới con nhà giàu. Phàm là những người quen cậu ta, người nào người nấy đều trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng bản thân đã nhận nhầm người. Dù sao Tư Đồ Kinh cũng không phải hạng vô danh tiêu tốt, võ công của cậu ta rất lợi hại. Điều quan trọng nhất chính là Tư Đồ Kinh rất kiêu căng, tự mãn, từ trước tới nay không thèm quan tâm tới người khác, cũng chưa từng tỏ vẻ cung kính với bất cứ người nào. Nếu như nói đối phương là tiền bối nổi tiếng thì coi như bỏ qua, nhưng người đàn ông này còn rất trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả Tư Đồ Kinh. Nhưng vì sao Tư Đồ Kinh phải bày ra dáng vẻ cung kính như thế? Phải thừa nhận rằng hiện giờ dáng vẻ của Tư Đồ Kinh thật sự rất thành khẩn. Sự thành kính của cậu ta có thể che mắt được tất cả mọi người, ngay cả Trần Tuyết Quyên cũng không có cách nào phát hiện ra, cảm thấy rất hào hứng. Lúc bắt đầu cô ta còn hơi lo lắng, chỉ sợ Tư Đồ Kinh không chịu tâm phục khẩu phục thông qua bữa tiệc ngày hôm nay gây khó dễ cho Lâm Tử Minh. Hiện tại xem ra lo lắng của cô ta thừa là cô đã coi thường Tư Đồ Kinh. Hóa ra Tư Đồ Kinh vẫn còn nhân tính, chỉ có duy nhất Lâm Tử Minh là người nhận ra những mánh khóe của cậu ta. Khóe miệng anh nhẹ nhàng dương lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Những người khác có thể bị che mắt, nhưng những mảnh khoai đó sao có thể qua được mắt anh chứ? Cảnh giới hiện giờ của anh, người trần mắt thịt sao có thể hiểu được? Những mảnh khoai của Tư Đồ Kinh sao có thể qua mắt anh? Anh dám kết luận trong chén rượu này là có độc, hơn nữa độc tính còn rất mạnh, đủ để chết người. Nhưng anh vẫn vui vẻ nhận chén rượu từ trong tay của cậu ta, cũng không thèm vạch trần mánh khóe. Không phải anh bất cần, mà anh tự tin về thực lực hiện giờ của bản thân. Thân thể hiện giờ của anh mạnh hơn người thường gấp mấy trăm lần. Anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách. Sức mạnh trên người anh đã vượt qua sự lý giải của nhân loại. Cho dù bất kỳ loại độc nào cũng không có cách nào đầu độc anh. Hơn nữa, anh làm như vậy còn có nguyên nhân, thuận tiện kiểm tra thử sức mạnh trên cơ thể mình đã đạt tới trình độ nào. Sau khi anh uống chén rượu độc này, sẽ xảy ra phản ứng gì? Ban đầu, Tư Đồ Kinh vẫn có chút lo âu, thấp thỏm. Không phải cậu ta sợ những mánh khóe của bản thân sẽ bị bại lộ, bởi vì cậu ta rất tự tin với kế hoạch lần này. Cậu ta đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hành động của cậu ta có thể che mắt được tất cả mọi người. Cho dù ánh mắt Lâm Tử Minh lợi hại tới đâu, cũng sẽ không tìm được kẽ hở. Điều cậu ta lo lắng nhất chính là chỉ sợ Lâm Tử Minh là người lòng dạ hẹp hòi, không chịu nhận lời xin lỗi từ cậu ta. Cũng may, khi nhìn thấy Lâm Tử Minh nhận chén rượu, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, cậu ta cũng đã thắng cuộc. Lâm Tử Minh là người rộng lượng, không thèm phanh phui chuyện xấu của cậu ta trước mặt mọi người. Chỉ cần Lâm Tử Minh uống chén rượu độc này, thì Lâm Tử Minh sẽ phải chết. Bởi vì ở trong chén rượu này, cậu ta đã bỏ rất nhiều loại độc vào trong đó. Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ đã phải hộc máu mà chết. Cứ nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng của cậu ta lại trở nên kích động. Dù sao, Lâm Tử Minh là nhân vật lớn hot nhất hiện nay. Từ sau vụ việc ở bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh đã đánh bại Tiêu Gia Vương, được mọi người công nhận là kết tinh tinh hoa của trời đất. Những chiến công mà anh lập ra, không phải bất kỳ người nào cũng có thể làm được. Tương lai anh có thể trở thành người mạnh nhất thế giới cũng là điều có thể xảy ra. Nếu như điều đó thật sự có thể xảy ra, thì chẳng khác gì đã lấy hết hy vọng trên người của cậu ta. Bởi vì cậu ta biết rõ thực lực của bản thân, nếu như cứ dựa vào phương thức tu hành như những người khác, thì dùng cả cuộc đời này, cậu ta cũng không có cách nào đuổi kịp Lâm Tử Minh. Thậm chí khoảng cách giữa hai người ngày càng bị kéo dài. Nhưng hiện giờ nếu Lâm Tử Minh chết thì cậu ta vẫn còn hy vọng, cho nên cậu ta sẽ thẳng thừng ra tay đoạt mạng của Lâm Tử Minh. Chỉ cần cậu ta có thể hạ độc Lâm Tử Minh, đoạt đi vận mệnh đang phồn thịnh của Lâm Tử Minh, thuận lợi hấp thụ được hết vận mệnh kết tụ trên người anh, cậu ta có thể thừa kế sức mạnh trên người anh. Một khi có thể thừa kế cỗ sức mạnh đó, khẳng định cậu ta cũng sẽ không hề thua kém Lâm Tử Minh chút nào. Tưởng tượng tới những chuyện này, trong lòng của cậu ta liền kích động không thôi. Chỉ tiếc rằng cậu ta không hề lường trước được những tính toán của bản thân đã bị Lâm Tử Minh nhìn thấu. Hơn nữa, độc tính trong chén rượu này không có cách nào đoạt đi mạng sống của Lâm Tử Minh. Ngược lại, người xui xẻo ngày hôm nay chính là cậu ta. Lâm Tử Minh nhận chén rượu từ trong tay của cậu ta, trên môi lộ ra một nụ cười mỉm, trầm giọng nói: "Tuyệt lắm, họ bối thật lòng biết ăn năn hối cải, thân là tiền bối đương nhiên phải rộng lòng tha thứ." "Cảm ơn tiền bối Lâm đại nhân đại lượng." Tư Đồ Kinh tỏ vẻ kích động, chắp tay cúi người nói cảm ơn Lâm Tử Minh. Ánh mắt của cậu ta dán chặt lên người Lâm Tử Minh, muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh nuốt trọn chén rượu vào trong bụng. Nhưng Lâm Tử Minh đã khiến cậu ta phải thất vọng, bởi vì sau khi tiếp nhận chén rượu từ trong tay của cậu ta, anh cứ cầm trên tay mà không uống, bắt đầu nói chuyện với những người đang đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy một màn như vậy, lông mày của cậu ta liền nhíu chặt vào nhau, tỏ vẻ sốt sắng như ngồi trên đống lửa. Nếu như Lâm Tử Minh không uống chén rượu này, thì cơ hội của cậu ta cũng tan thành mây khói. Dựa vào thân thủ hiện giờ của Lâm Tử Minh, sợ rằng 100 người như cậu ta cũng không phải là đối thủ của anh. Rốt cuộc, cậu ta không nhịn được nữa, lên tiếng thúc giục anh: "Tiền bối Lâm, sao tiền bối còn chưa uống?" Lâm Tử Minh ồ một tiếng, hờ hững nói: "Tôi lái xe tới, không nên uống rượu." Trong lòng Tư Đồ Kinh thầm rủa: "Anh đang lừa ai đó? Dựa vào thân phận này của anh, cho dù anh có uống rượu thì có dám ai phạt anh? rõ ràng là anh không tin tưởng Tư Đồ Kinh tôi. Tuy rằng ở trong lòng Tư Đồ Kinh đang không ngừng mắng nhiếc, nguyền rủa Lâm Tử Minh, nhưng ngoài mặt cậu ta lại không dám biểu hiện ra sự bất mãn, lo lắng và sốt ruột của bản thân, do vẻ tha thiết nói: Tiền bối Lâm, chén rượu này đại diện cho lòng chân thành và ăn năn hối cải của hậu bối. Nếu như anh không uống, vạn bối vẫn cảm thấy có lỗi với tiền bối. Trước khi tới đây tham dự tiệc, vạn bối đã mạnh miệng hứa với bố của mình sẽ tiếp đón tiền bối Lâm thật chu đáo. Vạn bối mong nhận được sự tha thứ từ tiền bối, cho nên... Cậu ta chân thành tha thiết nói ra những lời đó. Những lời cậu ta nói rất thỏa đáng. Hơn nữa, diễn xuất cũng rất cao tay. Điều này chứng tỏ cậu ta đã quen với thói lừa bịp người khác, cho nên mới thành thục như thế. Lâm Tử Minh híp mắt lại, trầm giọng hỏi: Ý của cậu chính là cậu mời rượu tôi là làm theo lời của bố mình? Tư Đồ Kinh như đang ngủ trên đống lửa, cho nên cũng không thèm phân tích hàm nghĩa trong câu nói của Lâm Tử Minh là có ý gì. Cậu ta theo bản năng gật đầu nói: Đúng thế, bố của vãn bối cũng rất sùng bái tiền bối Lâm. Bố tôi còn nói đợi ông hết bận sẽ đích thân tới chào hỏi tiền bối Lâm. Hả, còn có chuyện đó hả? Vậy chén rượu này tôi buộc phải uống rồi. Anh cười nói, vẻ mặt của anh thâm sâu khó lường, nên cho dù là ai cũng không hề hay biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Sau đó anh liền nâng chén rượu trên tay lên, ở trước mặt Tư Đồ Kinh đang lo lắng, sốt ruột, uống một hơi hết cạn. Sau khi tận mắt chứng kiến anh uống hết chén rượu độc đó vào trong bụng, rốt cuộc Tư Đồ Kinh cũng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng của cậu ta cũng đã được gỡ xuống. Lập tức cậu ta liền không kiềm được nữa, nở nụ cười đắc ý. Chén rượu mà cậu ta đưa cho Lâm Tử Minh có độc tính mạnh như thế mà Lâm Tử Minh lại uống cạn, cậu ta dám chắc rằng ngày hôm nay Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Cho dù Lâm Tử Minh có là kết tinh tinh hoa của thời đại này, cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ có kết cục là cái chết. Còn muốn đấu với Tư Đồ Kinh là ta, chờ sau khi người chết, số mệnh ngưng tụ trên người người sẽ thuộc về ta. Đến lúc đó, Tư Đồ Kinh ta sẽ kế nhiệm người, trở thành kết tinh tinh hoa của thời đại này. Ha ha ha. Hiện giờ Tư Đồ Kinh đang rất cao hứng, mọi thứ đều thể hiện ra bên ngoài mặt, hưng phấn tới mức hai má đỏ bừng. Trần Tuyết Quyên cũng vui vẻ vỗ tay, hào hứng nói: Hiểu lầm giữa hai người đã được hóa giải. Tốt quá rồi, tiền bối Lâm, vũ hội sớm sẽ bắt đầu, anh có thể nhảy với em một điệu được không? Ánh mắt cô ta tràn ngập mong đợi nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh buông chén rượu xuống, lắc đầu từ chối: Tôi không biết khiêu vũ. Trần Tuyết Quyên lại mặt dày nói: Em sẽ dạy cho anh, chỉ cần anh phối hợp với em, nhanh chóng sẽ học được. Nói xong, cô ta còn duỗi tay về phía Lâm Tử Minh, mời mọc Lâm Tử Minh nhảy cùng cô ta. Một màn như vậy khiến mọi người có mặt ở chỗ này nhìn thấy đều tỏ vẻ ước ao mình là Lâm Tử Minh, bởi vì phần lớn đàn ông ở bữa tiệc này đều đem lòng ái mộ Trần Tuyết Quyên. Thông qua biểu hiện của Trần Tuyết Quyên, họ có thể nhìn ra Trần Tuyết Quyên có hứng thú với người đàn ông đó, trong lòng họ cảm thấy chua xót và đố kỵ. Đặc biệt là Tư Đồ Kinh, lửa giận trong lòng cậu ta không ngừng bốc lên. Cậu ta quen Trần Tuyết Quyên lâu như vậy vẫn không mời được Trần Tuyết Quyên khiêu vũ với mình, mà hiện giờ ở trước mặt rất nhiều người, Trần Tuyết Quyên lại chủ động mời Lâm Tử Minh khiêu vũ cùng cô ta, chẳng khác gì vả vào mặt cậu ta một bạt tai. Chẳng qua cậu ta liền nhanh chóng tỉnh táo lại, áp chế lửa giận trong lòng xuống. Dù sao Lâm Tử Minh cũng sẽ chết, sao cậu ta phải so đo với người chết chứ. Lâm Tử Minh thấy Trần Tuyết Quyên rất nhiệt tình, không tiện từ chối, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nhận lời. Kỳ thực anh biết khiêu vũ bởi vì anh và Sở Phi hai người từng khiêu vũ với nhau rất nhiều lần. Tóm lại mấy năm vừa qua vận đào hoa của anh vẫn không có dứt, chỉ có điều số người anh có thể đi cùng tới hết cuộc đời này đã ít lại càng ít. Trần Tuyết Quyên thấy Lâm Tử Minh nhận lời, trên mặt tỏ vẻ thẹn thùng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Có thể cùng Lâm Tử Minh đứng đầu thiên hạ khiêu vũ quả là vinh hạnh của cô ta. Đặc biệt hiện giờ cô ta được Lâm Tử Minh ôm trọn trong vòng tay, da thịt hai người chạm vào nhau, được dựa gần anh, hơi thở của hai người như quyện vào nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của đối phương truyền tới. Trên mặt cô ta xuất hiện hai dạng mây hồng, tim đập như trống bỏi ở trong lồng ngực. Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, đây không phải là lần đầu tiên cô ta cùng đàn ông khiêu vũ, nhưng chưa từng thất thố như thế bao giờ. Vì sao hiện giờ cùng Lâm Tử Minh khiêu vũ, cô ta lại cảm thấy tâm xuân trong lòng mình nhộn nhạo, thậm chí hai chân có chút tê dại, giống như bị điện giật. Ngoại hình của Lâm Tử Minh không được tính là đẹp trai, thế nhưng khi lại gần anh mới phát hiện ra, anh mang lại cảm giác rất dễ chịu cho đối phương, đặc biệt là hơi thở thanh mát từ trên người anh tỏa ra, có một sức quyến rũ rất đặc biệt, khiến người ta không có cách nào cưỡng lại được. Trần Tuyết Quyên nghe được tiếng trái tim anh đập vững vàng ở trong lồng ngực, trong lòng càng cảm thấy lâng lâng, giống như men rượu đang ngấm. Lâm Tử Minh nhận ra sự bất thường của cô ta, trầm giọng hỏi: "Cô Trần, cô không khỏe sao?" Trần Tuyết Quyên liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Hơi thở của Lâm Tử Minh thổi vào tai nàng, khiến cô ta mặt đỏ tía tai, lí nhí đáp lại: "Không có, không có, em chỉ hơi hồi hộp thôi." "Hả, thật không?" Lâm Tử Minh cười nói, tâm tư của anh vẫn không hề bị dao động. Phải thừa nhận rằng Trần Tuyết Quyên rất quyến rũ, cô nàng đích thị là đại mỹ nhân. Thế nhưng chuyện đó cũng không hề khiến tâm trạng của Lâm Tử Minh dao động, bởi vì anh đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, sớm đã miễn dịch với các người đẹp. Tâm tình của anh lại hoàn toàn đối lập với đám đàn ông ở trong bữa tiệc này, bởi vì đối với họ, được khiêu khích với người phụ nữ là Trần Tuyết Quyên sẽ là một chuyện sung sướng tới cỡ nào. Anh vừa khiêu vũ, vừa đem ý thức của mình phát tán ra ngoài, nhanh chóng liền nhận ra được tâm tình của Tư Đồ Kinh. Hiện giờ cậu ta đang đố kỵ, tức giận, lại kích động, còn mang theo chút nghi hoặc. Đúng thế, hiện giờ Tư Đồ Kinh cảm thấy rất kỳ lạ. Đã 10 phút trôi qua, vì sao Lâm Tử Minh vẫn không có chuyện gì? Nhìn biểu hiện của anh ta một chút cũng không giống như người trúng độc. Theo lý mà nói, độc tính phải phát tác rồi mới đúng. Lâm Tử Minh phải dãy ruội trong cơn đau, nhưng Lâm Tử Minh lại hoàn toàn không có biểu hiện gì. Không biết vì sao, trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Vẫy tay, kêu thuộc hạ tới, cau mày nói: "Anh nói với tôi rằng số độc dược đó là đệ nhất độc, cho dù là ai sau khi uống vào cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, không phải sao? Vì sao đã 10 phút trôi qua, Lâm Tử Minh vẫn không có việc gì là sao?" Tên kỳ tùng đó hiện giờ cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Số độc đó là do chính tay hắn điều chế ra, đó chính là tuyệt kỹ bí mật của gia tộc hắn ta. Cho dù là ai, khi trúng độc cũng sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, chỉ cần trong vòng 3 phút, độc tính sẽ phát tác, trong vòng 5 phút sẽ phải bỏ mạng. Chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn ta. Nhưng đã 10 phút trôi qua, Lâm Tử Minh vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Chuyện này khiến người ta... Chẳng lẽ nói Lâm Tử Minh thể chất so với nhiều người tầm thường cũng muốn giỏi hơn? Cái ý niệm này vừa xuất hiện liền mắng lại bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn biết đây là điều không thể. Chất độc này chỉ cần một giọt cũng có thể giết chết một con voi lớn, mà hắn đã bỏ thêm 5 loại độc khác vào trong ly rượu đó. Cho dù Lâm Tử Minh là đại la kim tiên cũng sẽ phải chết. Nhưng hiện giờ Lâm Tử Minh vẫn sống nhăn răng, nghĩ nát óc hắn ta cũng không tài nào thông suốt. Có khả năng anh ta đã phát hiện ra mánh khóe của chúng ta, cho nên đã không uống. Hắn đưa ra ý kiến của mình. Ngay lập tức, Tư Đồ Kinh liền phủ nhận, tức giận nói: "Không thể nào, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta uống hết chỗ rượu đó. Không có chuyện anh ta nhổ bỏ, có phải độc của..." Đúng lúc này, đột nhiên trên mặt Lâm Tử Minh xuất hiện vẻ đau đớn, ngã lăn quay trên sàn nhà. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn như thế khiến mọi người trong phòng tiệc đều bị dọa sợ giật nảy mình. Đặc biệt là Trần Tuyết Quyên, cô ta bị dọa cho hồn bay phách lạc, đứng ngây như phỗng. Vừa rồi cô ta còn đang hạnh phúc khiêu vũ với Lâm Tử Minh, đang hưởng cảm giác lâng lâng do anh mang lại. Kết quả đột nhiên Lâm Tử Minh ngã lăn quay trên sàn nhà. Hơn nữa sắc mặt của anh còn trở nên tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Anh đang dãy giụa trong đau đớn, cả người không ngừng co giật, khiến người ta sợ hãi. "Tiền bối!" Trần Tuyết Quyên lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, cuống quýt gọi tên anh. "Tiền bối Lâm, anh sao vậy? Sao đột nhiên lại ngã? Anh đừng làm em sợ." Những người khác cũng hoảng hốt, vội vàng chạy tới gần xem. Đột nhiên Tư Đồ Kinh cất tiếng cười ha ha. "Ha ha ha, rốt cuộc anh cũng gục ngã rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng rằng anh trâu lắm cơ, ngay cả kỳ độc đệ nhất thiên hạ cũng không có cách nào hạ gục anh." Nghe thấy những lời này của cậu ta, mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra là Tư Đồ Kinh đã hạ độc Lâm Tử Minh. Hơn nữa độc tính đủ để giết chết cấp bậc siêu cấp cao thủ. Hai mắt Trần Tuyết Quyên trừng lớn. Hiện giờ cô ta mới biết rõ sự điên cuồng của Tư Đồ Kinh. Cho dù cô ta vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hiểu nổi vì sao Tư Đồ Kinh lại làm như vậy. Lâm Tử Minh là cao thủ thần thông cảnh, là người đàn ông xuất sắc nhất Hoa Quốc, cũng là niềm hy vọng của Hoa Quốc. Tuy rằng trước đó cô không hề biết tới Lâm Tử Minh, thế nhưng sau khi cô ta được nghe kể về những chiến tích mà Lâm Tử Minh đã lập ra, cô ta liền hiểu Lâm Tử Minh chính là niềm hy vọng của Hoa Quốc. Sự phồn thịnh của Hoa Quốc đều sẽ phụ thuộc vào anh. Anh sẽ là người gánh trên vai trọng trách dẫn dắt Hoa Quốc vươn mình ra thế giới. Nhưng một người tài hoa như anh, cái tên Tư Đồ Kinh chết tiệt lại nhẫn tâm hạ độc anh. Cô ta thẫn thờ rất lâu, sau đó mới bừng tỉnh, bước tới trước mặt Tư Đồ Kinh, nặng nề tặng cho cậu ta một bạt tai, tức giận quát mắng. Tư Đồ Kinh, anh là đồ xúc sinh, tiền bối Lâm là cao thủ thần thông cảnh, cả Hoa Quốc này đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có 3 cao thủ thần thông cảnh. Anh ấy là niềm hy vọng của Hoa Quốc. Anh lại nhẫn tâm ra tay hạ độc anh ấy. Trần Tuyết Quyên giận điên người. Tuy rằng từ trước tới nay cô ta không hề có bất kỳ hào cảm nào với Tư Đồ Kinh, thế nhưng ngoài tính cách hung hăng, hống hách của anh ta, xét về tổng thể của Tư Đồ Kinh cũng được coi là con người có tài hoa, là người đàn ông ưu tú. Nhưng không ngờ tới Tư Đồ Kinh lại dám làm ra hành động điên rồ như thế. Khi Tư Đồ Kinh bị cô ta tặng cho một bạt tai, cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười ha ha. Cậu ta cười chẳng khác gì một tên điên. Ha ha ha, hy vọng của Hoa Quốc. Ai nói anh ta là niềm hy vọng của Hoa Quốc? Là ai nói? Cho dù anh ta là hy vọng của Hoa Quốc thì sao chứ? Ai bảo anh ta dám đắc tội với Tư Đồ Kinh này, còn dám cả gan cướp người đàn bà của Tư Đồ Kinh tôi? Trên đời này, nếu như thật sự có thiên tài, vậy cũng chỉ tồn tại duy nhất một người, đó chính là Tư Đồ Kinh. Cậu ta tức giận nói ra những lời đó, đồng thời hai mắt của cậu ta cũng trừng lớn. Dáng vẻ của cậu ta thật sự rất điên cuồng. Biểu hiện của cậu ta bởi vì hưng phấn quá mức mà chẳng khác gì một tên điên. Có thể hạ độc Lâm Tử Minh khiến anh ta phải bỏ mạng, đối với cậu ta mà nói, thật sự rất hưng phấn, cả người không ngừng run rẩy. Những người tỏ vẻ sợ hãi lui về phía sau, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn cậu ta. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh từ trên sàn nhà bò dậy, sắc mặt của anh trắng bệch, hơn nữa trên khóe miệng còn có máu chảy ra. Thế nhưng anh chưa chết, hiện giờ cả người anh chỉ trở nên uể oải, hơi thở trở nên rối loạn mà thôi. Cho dù là như vậy, anh vẫn gắng gượng đứng lên, nhìn chằm chằm Tư Đồ Kinh, trầm giọng nói: bởi vì tôi ra tay dạy dỗ cậu, cho nên cậu định hạ độc giết tôi. Anh hờ hững hỏi ra câu đó. Hiện tại, anh bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Cũng không bởi vì trúng độc mà trở nên hoang mang sợ hãi. So với sự điên cuồng của Tư Đồ Kinh, quả thật là khác nhau một trời một vực. Lông mày của Tư Đồ Kinh giật điên cuồng. Cậu ta tỏ vẻ chán ghét nhìn Lâm Tử Minh. Hiện giờ cậu ta tự cho rằng mình là người mạnh nhất, còn Lâm Tử Minh chẳng khác gì con rán. Rõ ràng Lâm Tử Minh so với cậu ta còn nhỏ tuổi hơn, dựa vào đâu lại được ông trời phú cho nhiều tài năng như thế? Hơn nữa, cậu ta vẫn luôn cho rằng bản thân mình mới là thiên tài chân chính, cậu ta mới là niềm hy vọng của Hoa Quốc. Còn Lâm Tử Minh, cậu ta cho rằng anh chẳng khác gì chó ngáp phải ruồi. Cậu ta cũng đã điều tra qua Lâm Tử Minh, thông qua tư liệu điều tra, cậu ta biết rõ, lúc trước cũng chỉ thuộc hạng tép siêu. Lúc trước, nếu như không phải Lâm Tử Minh ở Tuyết Sơn ăn thiên địa linh quả, thì cũng sẽ không có cách nào thăng hạng nhanh như thế. Nếu như ở trong mùa giải cung phu cấp không được ngưng tụ vận mệnh của Hoa Quốc, cũng sẽ không có chuyện ở trong thời gian ngắn ngủi đã thành công đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, cũng sẽ không có tư cách tham gia vào lữ trình tranh đoạt bí cảnh, thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Cậu ta vẫn luôn coi thường Lâm Tử Minh, cho rằng anh chỉ là tên tép siêu, sao có thể sánh ngang với thân phận cao quý của cậu ta chứ? Nhưng Lâm Tử Minh lại có thể vượt mặt cậu ta, đạt được tới trình độ như ngày hôm nay, mà trình độ của cậu ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến trong lòng cậu ta rất khó chịu. Đặc biệt là ngày hôm đó, Lâm Tử Minh dám sỉ nhục cậu ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh ta lại dám sỉ nhục cậu ta? Người dám sỉ nhục cậu ta thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Cậu ta đã lên kế hoạch hạ độc Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh chết, cậu ta sẽ được kế thừa số mệnh của Lâm Tử Minh. Tới lúc đó, cậu ta sẽ có bước chuyển mình thay thế vị trí của Lâm Tử Minh. Còn tội danh giết người đối với cậu ta thì nhằm nhò gì chứ? Chỉ cần là chuyện cậu ta muốn làm, ngay cả ông trời cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu như cậu ta hạ gục được Lâm Tử Minh, thì cậu ta cũng sẽ chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh, chân chính trở thành người mạnh nhất Hoa Quốc, trở thành niềm hy vọng của Hoa Quốc, không phải sao? Cho nên, sách lược cậu ta vạch ra rất vẹn toàn, thậm chí cậu ta cũng rất biết ơn Trần Tuyết Quyên. Nếu như không phải vì người phụ nữ ngu ngốc này, thì Lâm Tử Minh cũng sẽ không bị liên lụy. Cậu ta sợ rằng cả đời này mình cũng không có cơ hội hạ độc anh. Mọi chuyện đều được cậu ta tính toán rất tỉ mỉ. Chỉ cần là những chuyện nằm trong khả năng của cậu ta sẽ không để nó có cơ hội xảy ra sai sót. Chỉ là cậu ta đã đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh. Quả thật, chất độc mà cậu ta hạ độc Lâm Tử Minh có độc tính rất mạnh. Một chén rượu độc của cậu ta có thể đầu độc cả vạn người. Thử hỏi sao Lâm Tử Minh có cơ hội sống sót chứ? Đúng vậy, nếu như đổi lại là cao thủ phổ thông như ở cấp bậc của Hoàng Đạo Phố, chắc chắn sẽ bị trúng độc mà chết. Chỉ tiếc rằng người bị hạ độc lại là Lâm Tử Minh, người đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Mọi ngóc ngách, tế bào trong cơ thể anh đều đã được gột rửa, thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn lột xác trở thành một người khác. Chút độc dược này sao có thể hại chết được anh chứ? Đương nhiên, độc tính khi được phát tác vẫn ảnh hưởng tới cơ thể Lâm Tử Minh. Tuy rằng anh không chết, nhưng vẫn bị độc tính hành hạ, ruột gan của anh dường như muốn nổ tung. Kế hoạch của cậu được thiết kế rất tỉ mỉ, chỉ tiếc rằng hoàn toàn không có cách nào hạ gục được tôi. Giây phút cậu có mặt ở bữa tiệc này, tôi đã biết tổng chuyện cậu định hại tôi. Hai mắt của Lâm Tử Minh nhắm nghiền, anh đang cố gắng tiêu hóa hết số độc dược ở trong bụng, để chúng không có cơ hội phát huy độc tính của mình. Hiện giờ thể phách của anh đã được thăng hạng lên cấp bậc thần tiên, cơ thể mình ra làm sao, anh là người rõ ràng nhất. Tư Đồ Kinh nghe thấy những lời này của anh, cậu ta liền đờ người, đứng ở đó chẳng khác gì trời trồng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ hoang mang, sợ hãi, lắp bắp nói. Không, không, không thể nào. Thế nhưng ngay lập tức, cậu ta liền bình tĩnh lại. Cho dù Lâm Tử Minh biết được thì sao chứ? Dù sao Lâm Tử Minh cũng đã uống hết số độc dược đó. Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, cậu ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói. Ha ha, chết đến nơi rồi, còn muốn lừa tôi. Nếu như anh biết rõ, tôi muốn hạ độc anh, vì sao anh còn uống hết chỗ độc đó? Hai mắt của Lâm Tử Minh vẫn nhắm nghiền, anh hờ hững nói. Tôi chỉ muốn kiểm chứng thân thể của bản thân, xem đã cường hãn tới mức độ nào mà thôi. Cậu cho rằng chút độc dược này có thể hại chết được Lâm Tử Minh tôi sao? Không biết vì sao, khi Tư Đồ Kinh nghe thấy những lời này của anh, cậu ta lại cảm thấy đặc biệt sợ hãi, đặc biệt là dáng vẻ bình tĩnh hiện giờ của Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là giả. Anh một chút cũng không hề tuyệt vọng như những gì mà cậu ta đã nghĩ. Biểu hiện hiện giờ của anh giống như là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Cậu ta nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Lâm Tử Minh, mày đừng tưởng mày có thể lừa được tao. Mày chỉ đang cố gắng dãy dụa trước khi chết mà thôi. Mày cho rằng mày có thể gắng gượng được bao lâu nữa? Mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao? Tao là người hạ độc, độc tính trong chén rượu đó mạnh như thế nào, tao là người hiểu rõ nhất. Lượng độc đó có thể khiến một vạn người phải trúng độc mà chết. Dựa vào thực lực hiện giờ của mày, khi uống số độc đó cũng chỉ có một kết cục, đó là chết. Ngừng một lúc, cậu ta lại tiếp tục xả ra một tràng. Mày nghĩ mày có thể gắng gượng được bao lâu nữa? Chuyện mày có thể tỉnh táo xem như là chuyện ngoài ý muốn, coi như bản thân mày lợi hại. Sau khi nghe xong những lời đó của Tư Đồ Kinh, lửa giận của Trần Tuyết Quyên lại bùng lên. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt của Tư Đồ Kinh, tức giận mắng. Tư Đồ Kinh, anh là đồ súc sinh, sao anh có thể làm ra những chuyện như thế chứ? Tiền Bối Lâm là trụ cột của Hoa Quốc, anh nhẫn tâm ra tay sát hại Tiền Bối Lâm, chẳng khác gì anh đang ra tay hủy hoại căn cơ của Hoa Quốc. Nói xong những lời đó, cô ta lại muốn giáng cho Tư Đồ Kinh một bạt tai. Thế nhưng lần này, Tư Đồ Kinh lại không cho cô ta cơ hội, thẳng thừng gạt tay của cô ta, tức giận quát. Đủ rồi. Sau đó, hắn tóm lấy Trần Tuyết Quyên, lạnh lùng nói. Trần Tuyết Quyên, còn tiện nhân này, mày đừng tưởng rằng tao không biết, mày thích cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này. mày luôn tự đề cao bản thân, cho rằng mình là băng thanh ngọc khiết, thế nhưng ở tận sâu trong xương tủy, mày cũng chỉ là đồ đàn bà lẳng lơ mà thôi. Vừa nhìn thấy Lâm Tử Minh, mày liền ra ám hiệu cho nó. Mày cho rằng tao không biết sao? Khi Trần Tuyết Quyên nghe thấy những lời này của hắn ta, cô ta thẹn quá hóa giận, hai má trở nên đỏ bừng, tức giận hét lớn. Từ Đồ Kinh, anh nói láo, anh mau buông tôi ra, anh làm tay của tôi đau. Trên mặt Trần Tuyết Quyên xuất hiện vẻ đau đớn, cô nàng không luyện võ, chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt. Dù sao Tư Đồ Kinh cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, đương nhiên một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Tư Đồ Kinh cũng biết điều, không thèm chấp nhặt với cô ta. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó hất mạnh tay, cả người cô ta ngã nhào trên mặt đất. Tiền Bối Lâm, xin lỗi, xin lỗi, em không hề hay biết sẽ xảy ra những loại chuyện như thế này, em thật lòng xin lỗi. Nước mắt của Trần Tuyết Quyên chảy ràn rụa, trong mắt tràn ngập đau đớn và hổ thẹn. Cô mời Lâm Tử Minh tới, thật sự muốn thân thiết với Lâm Tử Minh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô ta không ngờ tới chuyện như này sẽ xảy ra, hoàn toàn không lường trước được sự việc sẽ hại Lâm Tử Minh phải bỏ mạng ở chỗ này. Rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng mở mắt, nhìn về phía Trần Tuyết Quyên, anh lắc đầu yếu ớt nói: Cô Trần, cô là người tốt, cô không làm sai chuyện gì cả, những việc này đều do Tư Đồ Kinh làm ra. Trần Tuyết Quyên hối hận lắc đầu. Cô ta cảm thấy rất hổ thẹn và tự dằn vặt bản thân. Cô ta nghĩ rằng chính bản thân mình đã đẩy Lâm Tử Minh vào chỗ chết. Tư Đồ Kinh rất đắc ý, hắn ta tỏ vẻ vui sướng khi nhìn thấy Lâm Tử Minh phải chết. Đường đường là thiên tài số 1 của Hoa Quốc, hơn nữa còn là cao thủ thần thông cảnh, lại phải chết trên tay của hắn ta, khiến mọi tế bào trên người của hắn ta đều trở nên phấn khích. Lâm Tử Minh, nếu như mày muốn tiếp tục được sống, vừa hay trên tay tao có thuốc giải. Nếu như mày quỳ gối cầu xin tao tha thứ, thì tao sẽ đưa thuốc giải cho mày. Tư Đồ Kinh tỏ vẻ đắc ý khi hắn ta nắm trong tay sự sống chết của Lâm Tử Minh. Hắn có thể tùy ý trêu đùa Lâm Tử Minh. Nhưng đột nhiên Lâm Tử Minh lại bật cười. Vô dĩ cả người anh có hơi lợm khợm. Giờ phút này anh đang chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt vốn trắng bệch dần dần khôi phục có chút huyết sắc. Hiện giờ cả người anh đã có chút sinh lực, không còn yếu ớt như lúc nãy nữa, khiến người ta có cảm giác anh như người vừa mới ốm dậy. Khi Tư Đồ Kinh nhìn thấy một màn này, lông mày của hắn ta giật điên cuồng, trong lòng có dự cảm xấu, thế nhưng lại bị hắn ta nhanh chóng áp chế, bởi vì dựa trên lý thường tình, trên đời này không có bất kỳ ai có thể chống lại dược tính của số độc đó, một khi uống phải sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, anh khởi động cổ của mình, mở miệng nói chuyện. Tôi đã đánh giá thấp cậu, không ngờ tới lá gan của cậu lại lớn như thế. Tôi cũng đã đánh giá thấp sự điên cuồng của cậu, cũng đánh giá thấp lòng quyết đoán của cậu. Ánh mắt của mọi người ở trong bữa tiệc đều đổ dồn lên người của Lâm Tử Minh. Chuyện xảy ra đêm nay khiến tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Sau đó, Lâm Tử Minh lại tiếp tục nói. Chén rượu độc này của cậu phải công nhận rằng rất lợi hại. Chỉ tiếc rằng hiện giờ tôi đã là người, cho dù là bất kỳ loại độc dược nào cũng không thể làm hạ gục được tôi. Vừa nãy, khi cậu nhìn thấy tôi gục ngã, cậu lại có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Nếu như cậu nhân cơ hội đó thẳng thừng ra tay với tôi, có lẽ tôi đã phải bại ở trong tay của cậu. Nói tới đây, anh liền lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận. Chỉ tiếc rằng cậu đã lãng phí cơ hội này. Nghe tới đó, Tư Đồ Kinh liền có dự cảm xấu, sự bất an trong lòng hắn ta càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời lông mày của cậu ta cũng không ngừng nảy lên. Theo lý, đáng lẽ hắn phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này, thế nhưng hắn lại nhanh chóng cố đấm ăn xôi, nói: Lâm Tử Minh, mày là đang dãy dụa trước khi chết, mày còn muốn tiếp tục lừa tao. Tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại không biết quý trọng, vậy thì đi chết đi. Vẻ mặt của Tư Đồ Kinh đột nhiên trở nên dữ tợn, sau đó hắn ta liền trực tiếp lao về phía trước tấn công Lâm Tử Minh. Mặc dù những lời Lâm Tử Minh vừa nói quả thật đã khiến hắn sợ hãi, nếu như Lâm Tử Minh thật sự có thể tiêu hóa hết số độc dược đó, hậu quả những việc hắn đã làm ra hắn ta hoàn toàn không có cách nào gánh vác được. Cho nên lúc này hắn cũng không thể tiếp tục tình tường nữa, thẳng thừng ra tay xử lý Lâm Tử Minh, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phải thừa nhận rằng thực lực của cậu ta rất mạnh, ở độ tuổi này của hắn ta có thể đột phá tới cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh. chứng tỏ tài năng của cậu ta hơn hẳn những người khác. Tốc độ của hắn rất nhanh, mọi người còn chưa kịp định hình đang có chuyện gì xảy ra thì con dao găm trên tay của hắn đã lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Hắn định dùng con dao găm một nhát cứa đứt cổ của Lâm Tử Minh, khiến anh phải bỏ mạng. Lâm Tử Minh vẫn đứng bất động tại chỗ, anh vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy anh đang cúi gằm mặt xuống, giống như là đang gật đầu vậy. Khi con dao găm của Tư Đồ Kinh, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, dùng cổ của mình kẹp chặt con dao. Hơn nữa, cổ của anh cứng như bê tông, con dao găm trên tay Tư Đồ Kinh không có cách nào cứa đứt cổ của anh. Tiếng leng keng đột nhiên vang lên, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng, có thể thấy được tiếng va chạm mạnh cỡ nào. Thế nhưng trên thực tế, con dao găm trên tay Tư Đồ Kinh hoàn toàn không có cách nào cứa đứt cổ của Lâm Tử Minh, mà là bị cổ của anh kẹp chặt lại. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy phát sinh, vẻ mặt người nào người nấy đều trở nên chấn động. Ngay cả Tư Đồ Kinh, hiện giờ da đầu của hắn không ngừng run rẩy, da gà da vịt trên người đều nổi lên. Bởi vì hắn nhanh chóng phát hiện ra, Lâm Tử Minh ngay cả một cọng lông cũng không hề bị tổn hại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Lẽ nào chén rượu độc đó là giả? Hoàn toàn không có khả năng đó. Lẽ nào, đúng như những gì Lâm Tử Minh đã nói, thể phách của anh đã mạnh tới cấp bậc siêu nhân? Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên ở trong đầu của hắn ta. Mặc kệ mọi chuyện sẽ có kết cục ra làm sao, hắn biết bản thân mình đã thất bại. Cũng may dựa vào kinh nghiệm chinh chiến của hắn, hắn phản ứng lại rất nhanh. Một chiêu của hắn xuất ra, không có cách nào đánh trúng Lâm Tử Minh. Hắn liền nhanh chóng lùi về phía sau, xoay người chạy trốn. Chỉ tiếc rằng người đang đứng ở trước mặt hắn lại là Lâm Tử Minh. Hắn còn có cơ hội chạy trốn sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.